Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359. Chương 1358. Cánh đồng hoang vu trốn sát 21. Chương 1358. Cánh đồng hoang vu trốn sát 21. Tuy rằng Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ không thân, nhưng nàng còn nhớ rõ cái này tuổi trẻ lại chính năng lượng nam sinh ở cùng dưới mái hiên trong trò chơi. Bọn họ gặp được quá, vừa mới lại thấy Tố Vân nghe xong Diệu Tiêu Lâm nói lúc sau tát ra khổ sở thần sắc, Ninh Bình Nhi liền nhịn không được muốn nói câu công đạo lời nói, hắn nói tuy rằng tàn khốc, nhưng xác thật là sự thật. Hạ Tịch ở mọi người phát ra tranh luận phía trước đã mở miệng, nàng không có bởi vì Diệu Tiêu Lâm nói mà cảm thấy tức giận. Kỳ thật Diệu Tiêu Lâm nói này đó nàng đều suy xét quá, cho nên nàng trong lòng có cái kế hoạch, chỉ là vẫn luôn do dự mà không có nói ra, dư lại ba cái kẻ phản loạn. Cho dù tự thân thực lực cũng không tệ lắm, ở đối mặt số lượng quá nhiều thẩm phán giả bao vây tiễu trừ thời điểm, đều sẽ lâm vào khổ chiến, mà thẩm phán giả một đại ưu thế chính là nhân số đông đảo. Bọn họ không có khả năng không lợi dụng điểm này, cho nên thời gian kéo đến càng lâu, thẩm phán giả càng dễ dàng cho nhau liên minh, hình thành bao vây tiễu trừ chi thế. Cô đơn chiếc bóng kẻ phản loạn tình cảnh liền càng nguy hiểm, càng nhanh tìm được còn thừa kẻ phản loạn là sáng suốt nhất lựa chọn. Đã có người khác nói ra cái này ý tưởng, nàng liền vừa lúc nói ra chính mình trong lòng kế hoạch. Cho nên chúng ta có thể lựa chọn phân công nhau hành động, mọi người đều là sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên sẽ nói ra tách ra nói như vậy, đại gia không thể tách ra quá. Tán, nếu không nguy hiểm càng cao. Cho nên ta có khuynh hướng chia làm hai tổ. Hạ Tịch cũng đã bắt đầu đem kế hoạch trở nên kỹ càng, tỉ mỉ lại cụ thể, như vậy chúng ta có thể ở cùng thời gian tìm được dư lại ba cái màu vàng quang điểm chi nhị, gia tăng tìm chung có được đặc thù vật phẩm người chơi xác suất, cũng gia tăng tìm được triển ngộ xác suất, tránh cho ở chúng ta tìm được bọn họ phía trước đã bị giết tình huống phát sinh, nhưng chúng ta thật vất vả cho nhau tìm được lẫn nhau, hiện tại lại muốn tách ra, giống như không tốt lắm. Ninh Bình Nhi có chút do dự, lại nói tiếp tình huống của nàng là nhất xấu. Hổ, trừ bỏ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, nàng cùng những người khác đều không thân, nhưng nàng chỉ dám thân cận Hạ Tịch. Diệp Không Thanh là trăm triệu không dám tới gần, nếu thật sự tách ra hành động, kia nàng khẳng định hy vọng có thể đi theo Hạ Tịch bên người. Nhưng phỏng chừng Tố Vân cũng là như vậy tưởng. Tố Vân thoạt nhìn có thể so nàng muốn càng thêm dính Hạ Tịch, mà Diệp Không Thanh khẳng định sẽ không cùng Hạ Tịch tách ra, kia tổng không có khả năng Diệu Tiêu Lâm một người cùng đại gia tách ra hành động. Nhưng nếu là làm Diệu Tiêu Lâm cùng nàng một tổ, nàng sợ chính mình sẽ bị nửa đường vứt bỏ, rốt cuộc nàng hiện tại trong tay đã không có đặc thù vật phẩm, dựa theo Diệu Tiêu Lâm cách nói, liền thuộc về không có tác dụng nhân vật. Cho nên nàng không dám cùng Diệu Tiêu Lâm cùng nhau hành động. Ai? Vì cái gì lớn lên như vậy đẹp một người nam nhân, nói ra nói như vậy tàn khốc đâu, kêu nàng ngay từ đầu đối hắn về điểm này kiều diễm ý tưởng đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Thậm chí có điểm sợ chính mình sẽ trở thành bị ghét bỏ trói buộc, không giống nhau. Hạ Tịch kiên nhẫn mà đối Ninh Bình Nhi giải thích nói, chúng ta hiện tại ít nhất có thể thương lượng rõ ràng đi hướng phương hướng nào, cũng ước định hảo cái gì thời gian ở địa phương nào hội hợp. Cùng phía trước luống cuống cái loại này, hoàn toàn không biết cái nào quang điểm đại biểu cái nào người chơi là bất đồng. Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, hơn nữa xác định đại khái phương vị lúc sau, ở biểu hiện định vị trong lúc, chúng ta có thể trên bản đồ thượng nhìn đến lẫn nhau tiến lên quỹ đạo, cũng là có thể đủ xác định lẫn nhau ở cái gì vị trí. Phân tổ ta không phản đối, vẫn luôn không có nói chuyện qua Diệp Không Thanh cái thứ nhất tỏ thái độ. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, thập phần nghiêm túc mà nói, nhưng ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.